Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Thứ 371 chương chiếm cứ đệ nhất trung cực bí mật. Gia Cát Đậu Đậu chạy tới, nhìn cái kia viên cầu, hoa, là một đóa phấn hoàng sắc sơn trà hoa. Chỉ là này đóa hoa không có mở ra, trình khép kín trạng thái. Đại một đống con rơi hướng phía hoa lá không ngừng công kích. Mỗi lần phát tán quá khứ, liền hội tạo thành hoa lá thượng lưu lại vết thương. Còn bên cạnh, còn có một bụi cây ba thước cao bụi gai cây đang quơ bụi gai chi. Cũng hướng phía sơn trà hoa ném đi. Cách đó không xa, có một đầu thân hình rất lớn, màu sắc cạn bạch mèo, đang cùng tức khắc cùng nàng thân hình không sai biệt lắm hoa báo. Một toàn thân có kỳ quái nhô ra quái nhân đã đấu. Trên người vết máu loang lổ, tùy thời muốn ngã xuống. Sơn trà hoa cùng bạch miêu là một đội, ngã xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đây rốt cuộc là cái nào đội đối cái nào đội? Ninh Khanh Khanh vừa mới hỏi, kia đóa vẫn ở phòng ngự sơn trà hoa đột nhiên tràn ra. Một cỗ hoàng sắc bột phấn, bay tới trong không khí, phi được gần đây kỳ con rơi. Dính vào hoàng sắc bột phấn, lập tức chít chít kêu to, rơi trên mặt đất, phấn hoa cháy, Sở Huyền Nguyệt đem của nàng linh kỹ giải thích một chút. Rơi vào người trên da thịt, sẽ có bị cháy cảm giác, phi thường khó chịu, đó là Miêu Miêu tiểu đội đoạn nghệ sạch, hoa tâm trung cái kia nửa người nữ hài bộ dáng, cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đầu kia bạch miêu, nên là của bọn họ đội trưởng Giang Tuyết. Này một đội là từ nữ một nam, đối mèo đặc biệt thích, từ nhỏ vẫn là bằng hữu. Võ Linh vì bạch miêu Giang Tuyết, tự nhiên bị bọn họ đề cử thành đội trưởng. Hiện ở đây chỉ có hai, liền chứng minh ba người kia đã bị giết chết. Còn đối với đội ngũ hình vuông ngũ, xem tới được chính là bốn. Còn có một, là đi rồi, còn là, sau đầu một trận gió lạnh thổi đến, Ninh Khanh Khanh bọn họ nhạy bén nhảy ra. Ở bọn họ trước đứng thẳng địa phương, tức khắc có chừng nữ tử thắt lưng phẩm chất giết, chính dựng thẳng đứng dậy. Ha ha, lại tới một đội con mồi, giết trên người. Ngồi một nam tử, âm hiểm cười mở miệng, là âm cưu tiểu đội đội viên. Giang Tuyết thực sự chi nhịn không được, nàng vết thương buồn thiêu, cơ hồ muốn đứng không nổi. Hướng phía đoạn nghệ sạch hô to, đem ngọc bài tháo xuống, ném đi. Đây là các nàng đã sớm thương lượng hảo chiến lược, thế nào cũng không thể làm cho người ta đem linh mạch cấp phế đi. Mau thua thời gian, đem ngọc bài vứt bỏ, như nhau sẽ bị tống xuất sơn mạch. Một đống lớn con rơi vây quanh một cao gầy nam tử. Giữa không trung, hắn thanh âm âm đau thương vang lên, còn muốn chạy, ta nhưng không thích thúc. Hắn một câu nói hạ, trước đầu kia hoa báo, trực tiếp xông tới. Cắn bạch miêu cổ, ngoan hạ độc thủ, Giang Tuyết lập tức đau ngã xuống đất, liên xả ngọc bài cơ hội cũng không có. Một cái khác quái nhân bay thẳng đến nàng người công kích. Chỉ nghe một trận nữ tử kêu thảm thiết, Giang Tuyết linh mạch bị phế. Này sở hữu động tác đô phát sinh ở một chốc kia. Giang Tuyết cách được cách lại quá xa, Ninh Khanh Khanh bọn họ xông lúc đi ra, chỉ có thể cứu đoạn nghệ sạch, ngọc bài. Cho các ngươi, đoạn nghệ sạch đã ủng hộ bất ở. Nhìn thấy Ninh Khanh Khanh, một phen kéo xuống chính mình ngọc bài, còn có túi chung hai khối cho nàng. Các ngươi, cố lên, vừa nói xong, nàng người đã kinh biến mất. Miêu Miêu phân đội, toàn viên bị diệt, hai khối ngọc bài ở âm cưu tiểu đội, tam khối cho Ninh Khanh Khanh, chỉ là một thi đấu mà thôi. Các ngươi quá mức độc ác, nếu không phải tận mắt thấy đến. Còn không biết âm cưu bọn họ ở người khác đã chịu thua thời gian. Còn cố này phế bỏ người khác linh mạch, âm cưu tầm mắt rơi vào Ninh Khanh Khanh trên người. Thiên Thịnh thứ đội trưởng một đội, chúng ta rốt cuộc tương phùng. Biệt nói với hắn nhiều lời, chúng ta đánh, Gia Cát Đậu Đậu nói xong cũng xông tới. Những người khác cũng không lời vô ích, trận này tranh đấu tránh không được. Dung Lăng trực tiếp đem đầu kia đại ngô công ngăn lại. Sở Huyền Nguyệt cùng cái kia bụi gai cây chống lại, Vạn Thiên Ba cùng hoa báo kiền thượng, mà Gia Cát Đậu Đậu, trực tiếp cùng cái kia thoạt nhìn rất người kỳ quái đánh nhau. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không cần đi, bởi vì âm cưu sớm đã đem mục tiêu khóa định ở trên người của nàng, một đống lớn con rơi trung gian bọc một cao gầy nam tử. Tình hình này thật sự là quỷ dị, này liền là của âm cưu võ linh, hút máu con rơi, âm cưu trên người lộ ra một cỗ dữ tợn sát ý. Nam nhân này trong mắt, có một luồng không giống người thường sát ý, hắn trời sinh dường như chính là vì sát nhân mà tồn tại. Khóe miệng tươi cười đô là tử vong ý, chỉ bằng vào vốn có thân thủ, Ninh Khanh Khanh không có nửa điểm nắm chặt, có thể cùng hắn chống lại. Mặc dù chỉ là linh sư, nhưng hắn có thể bay, còn có thể tùy tâm sở dục khống chế một đoàn hút máu con rơi. Nàng cần muốn xuất ra thất huyền cầm mới có thể phần thắng. Nghĩ tới đây, Ninh Khanh Khanh cất bước hướng phía cánh rừng chạy vừa đi. Ở chạy đi trước, nàng đã đem ba phụ trợ linh kỹ, toàn bộ đối với bọn họ gia trì, đồng đội đích thực lực, một chọi một, nàng tịnh không lo lắng. Thấy nàng xoay người liền chạy, âm cưu lộ ra một mặt cười lạnh, thiên thịnh đội trưởng, thích ngoạn ngươi truy ta đuổi trò chơi sao? Ta cũng thích nhất làm thợ săn đâu. Nói xong, tượng một luồng khói đen bình thường, truy ở Ninh Khanh Khanh phía sau, tới một tòa núi nhỏ trước, xác định những người khác không thể nhìn đến, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc dừng lại, nếu không phải là có gia tốc linh kỹ, nàng sớm đã bị con rơi đuổi tới. Không chạy, âm cưu dừng ở phía sau của nàng, chậm rãi theo mặt đất rơi xuống. Lúc này, ai muốn chạy, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên triệu ra thất sắc liên, linh lực tăng phúc sau, lại triệu ra thất huyền cầm. Âm cưu cùng những người khác như nhau, kinh ngạc, thế nhưng này kinh ngạc chỉ có ngắn 3 giây. Trong ánh mắt của hắn thay, là càng thần sắc kích động. Song võ linh, thật tốt quá. Ta cho tới bây giờ không uống quá xong võ linh linh sư máu. Nghĩ đến càng thêm mỹ vị đi. Âm cưu liếm một chút hắn đỏ tươi môi. Tràn đầy khát máu vị đạo. Đối phó loại này thật biến thái. Kéo dài cái gì cũng vô dụng. Trực tiếp đấu võ liền là thật. Ninh Khanh Khanh cầm nhận bắt đầu kích thích. Bạo liệt cầm nhận bay nhanh ra. Chống lại âm cưu con rơi. Hai người đánh phi thường kịch liệt. 10 phút sau, Ninh Khanh Khanh phát hiện, âm cưu con rơi giống như là vô biên vô tận, đánh một cái lại một cái. Mỗi lần cầm nhận muốn đụng tới thời gian, con rơi liền hội lập tức biến mất, một giây sau lại xuất hiện ở tại chỗ. Người này đối võ linh khống chế, đã đến cực kỳ vi diệu cảnh giới. Hắn mỗi một tia linh lực, cũng sẽ không tùy tiện hao hết, không thể thủ thắng công kích. Hắn sẽ không để cho con rơi không duyên cớ hy sinh. Đây là một cao chỉ số thông minh biến thái sát nhân cuồng. Âm cưu nhìn nàng đáy mắt kinh ngạc, trong lòng đốn đau nhức mau cảm giác. Hắn thích nhất, liền là người khác sợ hãi. Kinh ngạc, tuyệt vọng, thống khổ, này đó, là hắn sinh tồn tối đại lạc thú. Nơi này rất trống trải, có thể nhâm cầm nhận xung quanh bay đi. Đây là Ninh Khanh Khanh tuyển chạy ở đây nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, đối mặt với nhiều như vậy hút máu con rơi, ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Ninh Khanh Khanh lập tức rời đi địa phương, hướng phía núi nhỏ mặt trên chạy đi. Con rơi vô khổng bất nhập, nàng muốn chọn một không cần quá mức phòng bị phía sau lưng địa phương. Âm cưu theo đuổi không bỏ, hai người biên đấu biên chạy. Cành cây lá cây đều bị tức khắp bầu trời bay loạn. Trước mắt tất cả trở nên càng lúc càng mờ tối. Trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc giết chóc khí. Ninh Khanh Khanh cảm thấy rất kỳ quái. Âm cưu mặc dù trên người có giết chóc khí. Thế nhưng tuyệt không có nặng như vậy. Như vậy, hình như từng giết hơn vạn cá nhân. Mới có thể tụ tập ra tới đẫm máu vị đạo. Nhượng Ninh Khanh Khanh có một loại không rõ ý niệm mơ siêu nàng nhìn quanh một chút xung quanh. Phát hiện nguyên bản khô vàng lá cây, dần dần trở nên huyết hồng, giống như là dùng máu tươi nuôi lớn bình thường. Một giọt tích máu tươi từ lá cây thượng chảy ra, tích rơi trên mặt đất, cũng không ngâm đến trong đất, mà là dung hợp lẫn nhau, cuối cùng biến thành một cái cao cỡ nửa người huyết nhân. Bất, không nên nói là người. bởi vì chúng nó chỉ có người ngoại hình cùng tứ chi. Đầu vị trí, nhìn một thật lớn miệng rộng, hung hăng mở lớn, hướng phía Ninh Khanh Khanh chạy tới. Chạy, phía sau huyết nhân càng ngày càng nhiều. Trong đầu của nàng chỉ có như thế một cái ý niệm trong đầu. Âm Cưu điên cuồng tiếng cười xuất hiện ở phía sau. Đây là vật gì? Ta thích, ta rất thích. Hắn điều khiển hút máu con rơi, bám vào huyết nhân trên người, liều mạng hấp thu máu tươi. Những người khác không biết, chỉ cho là hắn võ linh là có thể dung hợp phân tán hút máu con rơi. Chỉ có hắn tự mình biết, con rơi hút lấy máu, bên trong linh lực có thể mặc hắn sử dụng. Đây mới là Âm Cưu có thể chiếm cứ vị thứ nhất chí trung cực bí mật. Hắn một bên hút, một bên hướng phía Ninh Khanh Khanh chạy đi. Ở đây, quả thực chính là vì ta thiết chí thiên đường. Ninh Khanh Khanh nghe thấy hắn điên cuồng tiếng cười. Trong đầu còn vang lên mặt khác một thanh âm. Ngươi, chính là ngươi, nhanh lên một chút chạy tới. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, nàng lắc đầu. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn này trước mắt hồng sắc. Xuất hiện ảo giác, nào biết, cái thanh âm kia còn là ở nàng trong đầu không ngừng lặp lại. Không ngừng lặp lại, không thể đi lên, loại này không ngừng mê hoặc tâm thần. Hơn phân nửa bất là vật gì tốt. Ninh Khanh Khanh muốn chiều phía dưới chạy, quay đầu nhìn thấy, là điên rồi như nhau đuổi theo Âm Cưu, cùng phía dưới càng ngày càng nhiều huyết nhân, ngăn chỉnh điều sơn đạo, hoàn toàn đô nhìn không thấy. Nàng là một cái như vậy tạm dừng, huyết nhân dương ngụm lớn hướng phía nàng phát cắn thứ hai. Ninh Khanh Khanh một cầm nhận bắn chúng, nó rơi trên mặt đất, biến thành một mảnh toái máu, lại lần nữa dung hợp đứng lên. Nhào tới, cũng không thể đi xuống sẽ đưa tử a. Đây quả thực là huyết nhân hải dương, còn đánh nữa thôi tử. Âm Cưu kia điên cuồng khuôn mặt chiếu vào một mảnh đỏ bừng lý. Càng lộ vẻ khủng bố, chỉ có đi lên chạy, tới đỉnh núi, không nghĩ tượng tất cả, chỉ có một khối đột ngột hiện ra vách núi phía trước, cái gì cũng không có, một cái huyết nhân đuổi theo. Ninh Khanh Khanh đem nó đẩy hướng vách núi, đánh tan, dù cho nó dung hợp được, cũng chính là ở vách núi dưới đáy, nhắm mắt làm ngơ, nhưng điều nàng kinh ngạc một màn xuất hiện, kia huyết nhân không có ngã xuống, mà là tượng rơi xuống cùng vách núi như nhau đích thực trên. Rơi xuống nước, chỉ bất quá hóa thành một vũng máu, không có lại biến ảo thành huyết nhân, Ninh Khanh Khanh cúi đầu nhìn kia vạn trượng vách núi. Rõ ràng ngã xuống giống như là lại cũng tìm không được thi thể. Lại mà lại không có rơi xuống nước, là kia huyết nhân đặc thù, còn là nơi này có trong suốt lộ. Nàng suy nghĩ một chút, đánh tan 4-5 chỉ nhào lên huyết nhân, theo trong túi đựng đồ lấy ra một viên linh quả đi phía trước một ném mơ siêu như máu người như nhau. Linh quả không có rơi xuống đi xuống, rơi xuống kia trong suốt đích thực trên mặt đất. Còn nhảy kỳ nhảy, hết chương.